Ngạo Thế Đan Thần, chương 2468, Ngoại Hỏa Luyện Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Hạ Bạch Linh cũng biết Trầm Tường tu vi rất thấp. Nàng gật gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Nàng đem dược liệu ném vào trong lò luyện đan sau đó lấy ra hai cái màu đỏ nhỏ châu, để vào lò luyện đan phía dưới. Đó là hỏa diễm hạt châu sao? Chính ngươi cũng không biết sử dụng hỏa diễm. Trầm Tường vừa nãy dùng đạo tâm nhãn nhìn một chút, cũng có thể nhìn thấy cái kia hai cái bên trong hạt châu ẩn chứa phi thường nồng nặc hỏa diễm lực lượng. Ngươi thật là lợi hại, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Ta cũng không tinh thông hỏa diễm, ta chủ yếu tu luyện chính là không gian lực lượng, nhưng này không ảnh hưởng ta trở thành một tên luyện đan sư. Ta qua nhiều năm như vậy, đều là dựa vào loại hạt châu này luyện đan. Hạ Bạch Linh cười duyên nói, sau đó vứt cho Trầm Tường một hạt loại kia hỏa diễm hạt châu. Đây chính là ta thông qua không gian áp xúc phương thức, sẽ tìm một ít tốt hỏa diễm tiến hành áp xúc bao bọc ở trong hạt châu bộ. Nói như vậy ngươi tu luyện không gian pháp tắc cũng thật là chăm chú. Ta thực sự là mặc cảm không bằng nha. Trầm Tường thở dài nói. Hắn hiện tại nhưng là không gian cùng hỏa diễm đồng thời tu luyện. Ồ, ngươi lẽ nào đồng thời tu luyện nhiều loại pháp tắc lực lượng sao? Hạ Bạch Linh tò mò hỏi. Lúc này nàng đã bắt đầu sử dụng xông tới pháp tiến hành luyện chế. Trầm Tường trước chỉ điểm những kia lão luyện đan sư luyện chế thời điểm. Vạch ra các loại phải chú ý địa phương, đều bị Hạ Bạch Linh nhớ ở trong lòng. Cho nên nàng vừa bắt đầu luyện chế, sẽ tách ra những kia dễ dàng phạm sai lầm địa phương. Trầm Tường không trả lời ngay Hạ Bạch Linh, đồng thời hắn cũng ra hiệu Hạ Bạch Linh tập trung tinh thần đi luyện đan. Ta thành công rồi, Hạ Bạch Linh cao hứng cười duyên nói. Nàng đã thành công hoàn thành xông tới bước đi. Chỉ cần có thể thuận lợi qua cái nấc này, mặt sau cũng rất dễ dàng. Xem như là thành công hơn một nửa. Ngươi lợi hại như vậy, căn bản không cần ta chỉ điểm. Trầm Tường bĩu môi, ngươi rõ ràng cũng có thể luyện chế đến mức rất thuận lợi mà. Thế nhưng nhân gia lo lắng sẽ sai lầm. Đến thời điểm sẽ mất mặt mà. Hạ Bạch Linh đối với Trầm Tường le lưỡi một cái. Nếu là ta phạm sai lầm chỉ có một mình ngươi nhìn thấy, ta cũng không lo lắng ngươi sẽ nói ra đi. Làm sao, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Trầm Tường cười cợt, đương nhiên sẽ không. Ta có biện pháp để ngươi không nói ra đi là được rồi. Hạ Bạch Linh cắt giọng, nhìn dáng dấp ngươi không sợ ta rồi. Đương nhiên sợ, ngươi nhưng là đạo tôn, ta sợ ngươi sợ muốn chết. Trầm Tường nói ra, hừ hừ, Hạ Bạch Linh kiều hừ vài tiếng, hỏi, ngươi không chỉ tu luyện hỏa diễm sao? Dù vậy, ngươi vẫn là một cái rất lợi hại luyện đan sư nha. Này cũng rất tốt rồi, ta cũng tu luyện không gian lực lượng, chỉ có điều là cái bán điếu tử, không như đạo tôn đại nhân ngươi lợi hại như vậy. Trầm Tường nói ra, Trầm Tường đối với không gian lực lượng nắm giữ cũng đã phi thường tuyệt vời. Hơn nữa đây là rất nhiều pháp tắc lực lượng bên trong khó nhất học. Bằng không hắn cũng sẽ không tu luyện ra bạch hổ nhảy lên loại này lợi hại đạo ngân đến. Gặp phải phong cấm không gian kết giới trận pháp cái gì? Hắn đều có thể sử dụng bạch hổ nhảy lên ung dung tiến hành nhảy qua không gian. Đây chính là phi thường cao trình độ. Nói mò, ngươi có thể tu luyện không gian pháp tắc lực lượng, chắc chắn sẽ không yếu đến nơi nào đi. Này không gian pháp tắc không phải là ai cũng có thể đi tu luyện. Mà một khi có cơ hội có thể tu luyện, khẳng định không kém. Hạ Bạch Linh không có chút nào tin tưởng Trầm Tường, có thể thấy được nàng đối với không gian pháp tắc tu hành có cỡ nào hiểu rõ. Bạch Linh tỷ, ngươi ở không gian tu hành phương diện khẳng định rất ở hành. Dạy ta một chút đi. Trầm Tường cười nói, không có gì tốt dạy. Mỗi người tu luyện không gian pháp tắc đều có mỗi người không giống. Ta không cách nào dạy cho ngươi. Bởi vì không gian pháp tắc không giống, đều là mỗi người chính mình cảm ngộ tìm tòi. Hạ Bạch Linh nói ra, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Thật sự không đến dạy sao? Trầm Tường có chút thất vọng. ta cảm thấy ta ở phương diện này còn kém rất nhiều. Được rồi, ngươi sở trường chính là luyện đan. Hạ Bạch Linh cười nói. Ta tuy rằng cũng hiểu được luyện đan, nhưng chưa chắc có ngươi lợi hại. Hơn nữa ta tu luyện không gian lực lượng, cũng chủ yếu là dùng để chiến đấu. Khẳng định không thích hợp ngươi. Ta cảm thấy ngươi tu luyện không gian lực lượng, chủ yếu là dùng để thoát thân đi. Trầm Tường mới sẽ không ở Hạ Bạch Linh trước mặt thừa nhận chính mình không gian lực lượng là dùng để thoát thân. Mới không phải, ta chỉ là ma suy quỷ khiến tu luyện, ta cũng là dùng để chiến đấu. Trầm Tường bĩu môi, hắn không gian lực lượng đúng là thường thường dùng để thoát thân. Hạ Bạch Linh cười cợt nói, chết không thừa nhận đúng không? Ta có thể thấy, nhưng ngươi tên như vậy hẳn là sống không lâu mới đúng. Nhưng ngươi lại sống rất lâu, rất hiển nhiên cũng là bởi vì có không gian lực lượng trợ giúp. Có thể cho ngươi thoát thân trở nên càng thêm dễ dàng. Trầm Tường không nói lời nào. Hạ Bạch Linh đoán được sai không rời 10 rồi. Bạch Linh tỷ, ta ở bên ngoài nhưng là chọc tên lợi hại mới trốn tới chỗ này. Ta hiện tại có chút lo lắng bọn họ biết xông tới. Đám người kia thật sự rất đáng sợ. Trầm Tường nói ra, hắn cảm thấy những này đạo tôn khẳng định biết rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó hắn cũng muốn sấn này hỏi một chút Hạ Bạch Linh một ít chuyện. Ồ, bọn họ là Tam Đại Tiền Trang người sao? Đương nhiên, nếu là Tam Đại Tiền Trang đến truy sát ngươi, ngươi đã sớm chết, bọn họ là ai? Thật sự có lợi hại như vậy sao? Hạ Bạch Linh hỏi, bất tử thần tộc, còn có hồng linh tộc. Trầm Tường nói ra, hóa ra là bất tử thần tộc, đúng là dường như khó triền ra hòa. Hồng linh tộc cũng rất lợi hại. Hạ Bạch Linh khẽ cau mày. Ngươi yên tâm được rồi. Ngươi chỉ cần ở ta này trong thành phố. Bọn họ cũng không dám tới gây sự với ngươi. Bạch Linh tỷ, ngươi có chỗ không biết nha. Bất tử thần tộc cùng hồng linh tộc kết hợp sau khi. Bọn họ đều có thể phát sinh dị biến. Trầm Tường nói ra, bất tử thần tộc tuy rằng không chết. Nhưng cũng bởi vì không chết mà cho tự thân lực lượng hạn định giới tuyến. Nhưng hiện tại bất tử thần tộc cùng hồng linh tộc kết hợp. Không biết dùng bí pháp gì, bất tử thần tộc có thể đột phá nguyên lai cái kia bình cảnh. Mà hồng linh tộc cũng bởi vậy trở nên trường thọ, bọn họ trở nên càng tăng mạnh hơn. Hạ Bạch Linh nguyên bản còn mang theo vẻ tươi cười mặt ngọc. Lúc này trở nên nghiêm túc. Bởi vì chuyện như vậy không phải Trầm Tường có thể biết. Nàng giờ khắc này phi thường hiếu kỳ thân phận của Trầm Tường. Đồng thời đối với Trầm Tường nói tới sự tình cũng rất lo lắng. Nàng rõ ràng những ngày qua nói thần linh tộc sự tình. Ngươi nói nhưng là thật sự, ngươi đến cùng lai lịch gì, lại có thể biết chuyện như vậy. Chuyện như vậy ta cũng là hồi trước mới biết một ít. Hạ Bạch Linh hỏi. Sau đó Trầm Tường đem hai cái thời đại dung hợp với nhau sự tình nói cho Hạ Bạch Linh. Hạ Bạch Linh là đạo tôn, rất dễ dàng cũng có thể tiếp thu đồng thời lý giải chuyện như vậy. Điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ có Tam Đại Tiền Trang hạn chế bọn họ, mà ở linh hoang bên trong, chúng ta những nhân loại này thì có thú loại hạn chế. Hạ Bạch Linh than thở. Nói chung chúng ta đều là như vậy qua rất nhiều năm. Hạ Bạch Linh rất nhanh sẽ luyện tốt một lò thăng đạo đan. Nàng lại chỉ dùng 2 canh giờ. Hơn nữa còn luyện chế ra 3 hạt phẩm chất rất tốt thăng đạo đan đến. Nàng cũng bởi vậy cảm thấy cao hứng vô cùng. Được rồi, ta bây giờ có thể luyện chế ra thăng đạo đan. Ngươi muốn cái gì thù lao? Nghĩ kỹ chưa? Hạ Bạch Linh cười cợt nói. Ngươi có vật gì tốt sao? Toàn bộ lấy ra để ta chọn đi. Trầm Tường suy nghĩ một chút. Nói ra, cách trương.